Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1188. Lục Kiến Thành rất nghiêm túc gật đầu. Đứa nhỏ bình thường cũng phải mất hơn nửa ngày. Nhưng anh không ngờ bọn chúng lại thông minh như vậy. Thời gian ngắn như thế mà đã giải quyết xong, quả nhiên. Gen của anh tốt, con trai anh rất thông minh. Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Ảo tưởng, Lục Kiến Thành đi ra khỏi phòng bếp trước. Nam Khuê sửa sang lại mình một chút mới từ bên trong đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ, còn tương đối sớm, mới hơn 7 giờ tối. Ba cha con tiếp tục chơi trong phòng khách, Nam Khuê nhìn thoáng qua, Tiểu Tư Mục và Tiểu Niệm Khanh đang cực kỳ nhập tâm. Hơn nữa cô nghiêm túc quan sát một chút, thấy Kiến Thành hướng dẫn các con chơi các trò xếp hình và những trò chơi liên quan đến phát triển trí não, hai cậu bé đều thích vô cùng. Cũng đúng, trước kia cô chơi với bọn chúng chỉ là kể chuyện cổ tích. Đột nhiên có một thứ gì đó khác lạ nên đương nhiên rất thích thú. Nam Khuê hiếm khi có được lúc rảnh rỗi bèn ngồi trên sofa ăn vặt, xem phim. Thỉnh thoảng, cô sẽ nhìn vào ba cha con, sau đó trên khuôn mặt của cô nở nụ cười thỏa mãn, dịu dàng. Thời gian yên tĩnh, sau này, bọn họ cứ như vậy cả đời, lặng lẽ làm bạn, đầm ấm bên nhai, đây chính là điều hạnh phúc tuyệt nhất. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Nam Khuê càng sâu. Bất chi bất giác. Cũng đã 9 giờ rồi. Cả hai đứa trẻ thường tắm lúc 9 giờ rồi đi ngủ. Thấy bọn chúng chơi đùa, hơn nữa không mấy khi được vui vẻ như vậy, Nam Khuê cũng không ngắt bọn chúng, cho bọn chúng thêm chút thời gian. Gần 10 giờ, Nam Khuê mới mở miệng. Tư Mục, Niệm Khanh, sắp 10 giờ rồi, có phải các con nên tắm rửa rồi đi ngủ không? Quả nhiên, nghe nói như vậy, trên mặt Tư Mục cùng Niệm Khanh lập tức bày tỏ sự lưu luyến. Nhưng mà... Tư Mục nghe lời mẹ nói vẫn ngoan ngoãn buông đồ chơi trong tay xuống. Nhưng Niệm Khanh thì khác, cậu bé chạy đến trước mặt Nam Khuê, ôm lấy đùi cô, vừa xin xỏ vừa dỗ dành. Mẹ, mẹ tốt nhất, con và anh sắp chuẩn bị xong rồi, mẹ để cho chúng con chơi một lát được không? Con cam đoan, chỉ cần chuẩn bị xong, con với anh lập tức ngoan ngoãn đi tắm rửa, tắm đến thơm ngào ngạt rồi bọn con ôm hôn mẹ có được không ạ? Không thể không nói, Niệm Khanh là quỷ láo cá. Bình thường thì thích làm nũng hơn một chút, cách chương.